Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1676, chương 1676, khó khăn phòng ngự chiến. Lệ nhân điệp nữ vương phấn hoa xương độc kỹ năng, cho cùng kỳ ma thú tạo thành thương tổn tuy nhiên cơ hồ nhỏ, nhưng lại thành công kích phát đối phương phẫn nộ. Mà lại Lý Minh vừa mới cũng không có nhàn rỗi, thừa cơ phóng thích độc cổ thuật kỹ năng, nhưng lại phát động ma thú né tránh, thế mà không có trúng đích. Thượng cổ ma thú, cùng kỳ siêu cấp ma thần đẳng cấp 100, Lý Minh nhất kích không trúng. Thuận tiện kỳ tiện tay xem xét một chút đầu này đỏ như máu ma thú hệ thống thuộc tính, trước mắt nhảy ra giao diện giới thiệu, nhất thời để hắn nhìn hai mắt đăm đăm. Siêu cấp ma thần, cùng kỳ, đẳng cấp 100, nó thật sự là cẩm ti. Đơn giản ma thú thuộc tính giới thiệu, lại lập tức mang cho Lý Minh mấy tầng bạo kích. Hiện tại hắn rốt cục có thể xác định, đầu ma thú này quả nhiên là thượng cổ cùng kỳ ma thần. Mà toàn bộ linh giới bên trong nắm giữ cùng kỳ thân thể chỉ có một cái, đó chính là hắn cẩm ti ma nữ. Mất tích đã lâu cẩm ti ma nữ cũng là trước mắt hắn đầu này thực lực cường hãn siêu cấp ma thú. Thế nhưng là cẩm ti thực lực làm sao lại thoáng cái tăng lên nhiều như vậy? Ma tôn đến cùng đối nàng làm cái gì? Ngao ô, cùng kỳ ma thú đột nhiên ăn một cái thiệt thòi nhỏ, tựa hồ càng thêm hung tính đại phát, chân trước đột nhiên huy động, hướng về lệ nhân điệp nữ vương phát động liên tiếp công kích. Vù vù, cự chảo huy động, giữa không trung liên tục xuất hiện từng đạo huyết hồng chảo ấn. Chỉ cần bị bất luận cái gì một đạo huyết hồng chảo ấn trúng đích, lệ nhân điệp nữ vương bất cứ lúc nào cũng sẽ bị trực tiếp miểu sát. Nhưng lúc này, lệ nhân điệp nhanh nhẹn đặc tính rốt cục hiển hiện ra. Nàng dựa vào dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đồng thời cao siêu phi hành kỹ xảo, thế mà tại từng đạo huyết hồng chảo ấn bên trong xuyên tới xuyên lui. Tuy nhiên xem ra nguy hiểm dị thường, nhưng không có bị trúng đích một lần. Lý Minh trong lòng đại hỉ, vây xem mỹ nữ cùng các người chơi thì rốt cục thở dài ra một hơi. Nhưng bọn hắn lại như cũ không dám xem thường, bởi vì không trung tránh né độ khó khăn thực sự quá lớn, lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Nhưng Lý Minh lại không có cân nhắc đến nguy hiểm nhân tố. Lệ nhân điệp nữ vương cao siêu tránh né kỹ xảo, rốt cục ngăn chặn cùng kỳ ma thú tiếp tục vọt tới trước tốc độ. Nó đã lơ lửng trên không trung, huyết hồng trong ánh mắt chỉ có trước mắt nho nhỏ địch nhân bóng người. Tuy nhiên tình huống vô cùng nguy cấp, nhưng chỉ cần có thể tiếp tục cùng kỳ ma thú dây dưa tiếp, tranh thủ đến càng nhiều thời gian cũng là thắng lợi. Kết quả là, mọi người liền nhìn đến lệ nhân điệp nữ vương tại to lớn ma thú trước mặt trên dưới bay múa, đáng yêu bóng người tại từng đạo vết máu bên trong xuyên tới xuyên lui, xảo diệu né tránh lấy địch nhân thế công. Lệ nhân điệp nữ vương biết đối thủ lợi hại, vì giữ được tính mạng tập trung tinh thần bay động lên, hết sức tránh đi đối thủ chí mạng công kích, nhưng lại không chút nào sức đối kháng. Dạng này đánh xuống không được, chỉ cần lệ nhân điệp nữ vương phản ứng hơi chậm một lần, hai người bọn họ đều chết chắc. Kinh Lan nhíu mày nói ra, nàng đứng tại tháp canh đỉnh, vừa vặn khoảng cách gần nhìn lấy mười mấy mét bên ngoài cửa hậu viện miệng nửa không trung chiến đấu. Mạo hiểm một màn tại trước mắt nàng tiếp tục trình diễn. Đúng vậy a, đánh như vậy không có một chút chắc chắn nào. Các thần thú bọn họ làm sao còn không qua đây giúp đỡ? Avril Lavigne lấy vội hỏi, giúp thế nào bận biểu a? Bọn họ đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Phó tử Yên thăm thẳm thở dài nói, phủ thành chủ cửa chính trên trời dưới đất chiến đấu còn đang kịch liệt đang tiến hành. Bất tử thần hoàng kéo chặt lấy ma tôn, song phương ngươi tới ta đi, hết lần này tới lần khác ai cũng người nào không có cách. Bất tử thần hoàng thực lực mặc dù không cách nào chính diện chống lại ma tôn, nhưng vũ tộc chi vương phi hành trên không trung kỹ xảo, đủ để cam đoan nàng không sẽ tao ngộ phiền phức. Thế nhưng là bất tử thần hoàng cũng không dám từ bỏ ma tôn đến đây trợ giúp. Một khi để ma tôn khôi phục tự do, hậu quả hội càng thêm nghiêm trọng. Phượng Ngạn cùng thánh nữ bị hôn nha ma thần chết ngăn trở. Vô số cự quạ vây quanh hai người tùy thời đánh lén, để cho hai người đã phải nghĩ biện pháp xông ra trùng vây, lại phải chú ý không bị địch nhân công kích thắng lợi. Đã có chút cố hết sức. Trên mặt đất, Tỳ Hưu thần thú cùng Bá Vương điện hạ bị nhóm lớn ma thú vây vào giữa, ngay tại triển khai kịch liệt cận chiến. Nếu như không có Linh Hoè trưởng lão cùng Linh Nham trưởng lão trợ giúp, hai người là căn bản là không có cách ngăn cản như thế đông đảo ma thú quân đoàn vây công. Dù sao đối mặt nhiều như vậy địch nhân, thực lực bọn hắn tuy nhiên cao hơn một mảng lớn, nhưng địch nhân không ngừng công kích, để bọn hắn mỗi phút mỗi giây đều đang không ngừng hao tổn lấy thần lực. Tuy nhiên giết địch lại nhiều, nhưng cuối cùng cũng có sức mạnh chống đỡ hết nổi thời điểm. Quảng trường hai bên chiến đấu càng thêm nguy hiểm. Các người chơi đã sớm gánh không được hỗn độn quân đoàn các chiến sĩ trùng kích. Song phương nhớ đến thuẫn tường đã gấp dựa chung một chỗ. Các người chơi thân cao rõ ràng ăn thiệt thòi. Đối diện NPC chiến sĩ từng tái vượt qua 2 mét thân cao, đứng tại trước mặt bọn hắn tựa như là một bức tường cao. May ra lệ nhân điệp quân đoàn chữa bệnh các người chơi bay múa tại nóc nhà trên không trợ giúp chị liệu mới khiến cho các người chơi có thể kiên trì đến bây giờ. Nhưng là chữa bệnh quân đoàn cũng không dám tiếp xúc quá gần. Giữa không trung mưa tên ngang dọc, địch nhân trọng giáp cung nỗ thủ cũng đã tiến vào tầm bắn phạm vi. Theo thương tổn to lớn tiễn nỏ không ngừng rơi xuống, các người chơi trung gian đã bắt đầu xuất hiện mảng lớn thương vong. Coi như ăn bình máu cùng thầy thuốc bổ huyết cũng vô pháp khôi phục nhanh chóng lượng máu. Các bác sĩ tranh thủ thời gian phát động kỹ năng phục sinh, lại cũng chỉ có thể tạm thời ức chế số lượng thương vong. Đã có rất nhiều người chơi không chiếm được tức thời phục sinh, chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra nội thành chiến đấu. Trên nóc nhà quân dự bị đoàn các người chơi tranh thủ thời gian nhảy đi xuống bổ sung số lượng. Theo phủ thành chủ chiến đấu mở ra đến bây giờ, bọn họ đã trọn vẹn trèo chống 40 phút đồng hồ. Minh ca, thần tộc quân đoàn bắt đầu tiến vào cửa Tây, ta đem bọn hắn đưa đến thành Nam bố trí. Phạm Hoa thanh âm rốt cục tại liên minh hạch tâm trong kênh nói chuyện vang lên. Ta thiên, các người rốt cục vào thành, tranh thủ thời gian dựa theo kế hoạch bố trí. Còn có thiên mệnh quân đoàn tình huống dò nghe sao? Lý Minh bị lệ nhân điệp nữ vương ôm vào trong ngực, không ngừng trên dưới bay múa, cả người đều có chút cảm giác hôn mê cảm giác. Riêng là ma thần cùng kỳ tấm kia phẫn nộ miệng rộng ngay tại trước mắt hắn, một miệng đều có thể đem hắn toàn bộ nuốt vào. Còn có nó huy động song chảo lúc từng đạo màu đỏ huyễn quang xông đến như bay. Loại này thị giác phía trên mãnh liệt kích thích đã để hắn có chút chống đỡ không nổi, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nôn mửa ra. Còn không có tin tức, nếu như bọn họ đến Liệu Nguyên Sơn mạch về sau, chí ít còn muốn hơn một giờ mới có thể dựa vào gần Hòa Bình thành đây. Phạm Hoa nói ra, không sao cả, thiên mệnh quân đoàn chỉ cần vượt qua Liệu Nguyên Sơn mạch, liền xem như tiến vào Hòa Bình thành chiến khu bên trong. Đến thời điểm ta đi qua chạy thống soái quyền hạn, đem bọn hắn đưa đến thành Bắc coi như hoàn thành bố trí. Lý Minh nhắc nhở, minh bạch, vậy ta tiếp tục phái người đi xem một chút tình huống. Phạm Hoa gật đầu nói, rốt cục đợi đến thần tộc quân đoàn tiến vào Hòa Bình thành. Đây cũng là hoàn thành một nửa kế hoạch. Nhưng vì bảo đảm thiên mệnh quân đoàn cũng có thể trong trận chiến đấu này, hắn chả nhất định phải tiếp tục khổ chống đỡ đi xuống. Chủ nhân, ta nhanh bay không nổi. Lệ nhân điệp nữ vương bỗng nhiên tại hắn sau lưng nói ra. A, Lý Minh nhất thời vạn phần im lặng. Hắn vốn cho rằng còn có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Nhưng lại quên, lệ nhân điệp nữ vương tại nguy hiểm như thế trong hoàn cảnh từ đầu tới cuối duy trì cao tốc phi hành. Điểm linh lực cũng sẽ rất nhanh hao tổn hầu như không còn. Cái này cho ngươi, mau chóng bổ sung lực lượng. Lý Minh lập tức gọi ra bao khỏa, vươn tay đem một cái huyết hồng thủy tinh đưa tới mỹ nữ bươm bướm trước mặt. Đa tạ chủ nhân, lệ nhân điệp nữ vương kinh hỉ một miệng nuốt vào thủy tinh. Tốc độ phi hành nhất thời càng thêm nhanh nhẹn, lần nữa tránh thoát cùng kỳ ma thú liên tiếp công kích. Thế nhưng là cũng ngay một khắc này, ma thú cùng kỳ một đôi huyết hồng mắt to, tựa hồ bị vừa mới xuất hiện huyết hồng thủy tinh hấp dẫn lấy. Bỗng nhiên phát ra một trận tiếng gầm gừ tức giận, thế công cũng càng hung hiểm hơn lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?